Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Tuần hoàn không gian diệu dụng chỗ, sớm tại dự thi mới bắt đầu, mọi người liền đã quyết định tất thắng quyết tâm, là mọi người giải được Mộc Gia như bây giờ tình huống. Càng là không dám phớt lờ, được rồi, coi như ta sai còn không được a. Các người khác như thế nhìn ta, nhanh bắt đầu đi, cũng đừng để lỡ chính sự. Mộc Tử Hề cũng không phải không biết đại cục, nàng vừa rồi coi là thật chỉ là mở cái trò đùa. Chỉ là, cái này trò đùa mở có chút không đúng lúc. Mộc Chân, đi thôi, nhóm chúng ta đi vào. Mộc Giản cũng không có chân chính muốn trách cứ nàng ý tứ. 10 cái cửa ải. Muốn tại 9 phút bên trong toàn bộ thông quan, ngẫm lại cũng cảm thấy chẳng phải dễ dàng. Mộc Chân thân là hàng phía trước đao phủ thủ, vẫn là đi ở trước nhất một cái. Một nhóm 5 người tiến vào Tùng Lâm, trong nháy mắt, chính là không thấy ánh mặt trời. Trong rừng cành lá thật sự là quá rậm rạp, như thế cực kỳ giống Cự Linh Bang khu quản hạt Huy Hồ Sơn rừng rậm nguyên thủy. Mọi người xem chừng, tiến vào Tùng Lâm về sau, Mộc Giản thỉnh thoảng làm ra nhắc nhở. Thời gian, đọc dây mà qua, đi qua kia Lam Quang hành lang, hao phí đằng đẵng 17 giây thời gian, tiến đến về sau, cũng đã qua trọn vẹn 30 giây. Tại thứ nhất cửa ải, bọn hắn tiêu hao thời gian tựa hồ có chút quá dài. Hưu, đột nhiên u ám Tùng Lâm ở trong thoát ra một cái hình thể to lớn, như lợn rừng đồng dạng to lớn con nhím. Kia là thứ thân quái a. Tô Phi cái thứ nhất nhìn thấy thứ thân quái, những người khác cũng rất nhanh liền nhìn thấy. Tử Hề, giết cho ta. Mộc Giản khẽ quát một tiếng. Rõ. Mộc Tử Hề không nói hai lời, dựng lên trường cung, chỉ nghe siêu một tiếng, cực nhanh một tiễn bắn ra, trực tiếp quán xuyên thứ thân quái thân thể. Một khắc này, u ám vong rừng đột nhiên đầu nhập vào sáng ngời. Tại trước mặt của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một cái ngã ba đường. Bên trái, Sinh Môn, ở giữa, Ngôi Cánh Cửa, bên phải, Tử Môn, ba cái chỗ ngã ba, phân biệt trưng bày ba cái bảo dương. Bảo dương là hơi mờ, có thể thấy rõ bên trong sở trí chi vật. Sinh Môn tam bảo, một chúc, một hoa, một cọng cỏ. Ngôi Cánh Cửa tam bảo, một thạch, một khí, một bộ. Tử Môn tam bảo, một cái, một chùy, một roi. Hiển nhiên, Ly Hỏa cùng Thiên Tiên các loại chiến đội đều là lựa chọn Tử Môn, mà Hỏa Nhận chiến đội Bắc Vết Tích thì là lựa chọn Sinh Tồn Cánh Cửa. Huyễn Ảnh các cái khác chiến đội thì là lựa chọn Nguy Cánh Cửa. Nhìn thấy cái này 9 dạng bảo bối thời điểm, liền liền Mộc Giản đều không thể tại đệ nhất thời gian làm ra lựa chọn. Mộc Tử Hề, Mộc Song Song cùng Mộc Chân càng là không thể xem hiểu. Bọn hắn đều đã bị những này đủ loại bảo bối bị hoa mắt, nhưng Tô Phi lại là bao nhiêu có thể nhìn ra một chút đầu mối. Ngụy Cánh Cửa cùng Tử Môn, hắn căn bản không làm cân nhắc. Hiện tại, hắn chỗ do dự chính là Sinh Môn tam bảo. Chúc, không chỉ có sức sống tràn trề, lại tượng trưng cho ngoan cường sinh mệnh lực. Tại một ít trường hợp, cũng đại biểu cho phát triển không ngừng. Đương nhiên, ở chỗ này, lại là có ám chỉ gì khác. Chỉ đời chính là, nếu là lựa chọn chúc, chính là lấy cung tiễn thủ là chủ lực thông quan. Ngẫm lại cung tiễn thủ chức nghiệp thuộc tính, càng nhiều hơn chính là sát phạt. Thế là, Tô Phi cũng không cân nhắc lựa chọn chúc. Hoa, đó là cái gì hoa tới? Chỉ có một đóa cánh hoa, thực tế có chút khó mà phân biệt. Bất quá, máy bay nhỏ lại âm thầm nhắc nhở. Kia là không chết hoa, cũng chính là nhóm chúng ta thường nói vĩnh sinh hoa. Ngạch, kia cỏ lại là cái gì cỏ? Máy bay nhỏ nói, kia là huyết sinh cỏ. Ngạch, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Suy nghĩ một lát, Tô Phi đã có quyết đoán. Đột nhiên, hắn cất bước hướng đi sinh môn, nói, nhóm chúng ta lựa chọn sinh môn, như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.